Chương 1197, vô bằng cùng dã vọng của loẹ loẹ. Lương băng thời không thần. Hai càng cầu toàn đạt. Thấy họ rổ xì mà tuyên bố phải nghiên cứu thần linh, một chút vốn đang tại lặn sự chú ý của quần viên cũng bị hấp dẫn qua tới. Hầu tước vô bằng, thần linh nhân viên quản lý hiện tại vị trí trong vũ trụ tồn tại thần linh sao bọn họ có mạnh hay không có dạng gì thần quyền gần đây ta cũng không tìm tới có thể thí sát hệ dễ tích gốt, cảm giác thật nhàm chán. Vương giả gánh vác đại thiên thế giới, hư bản vương cả đời, hận nhất chính là những thứ kia đáng giận mao thần nếu như muốn sát thần, như vậy thì tính cả bản vương một cái ở trong gờ giúp ngây người lâu như vậy, kiến thức như vậy nhiều thực lực xa ở trên hắn cường giả. Càng quan trọng chính là, còn chính mắt thấy cái đó thụ thịt lấp lánh chết gặp gỡ nhiều lần đã kích dịu games, tính cách hiện tại đã ôn hòa rất nhiều, ít nhất cũng sẽ không bao giờ giống như kiểu trước đây. Động một chút là đem tạp chủng cái gì treo ở ngoài miệng rồi. Zoki Asuna, nhưng là ta xem siêu thần học viện trong phó bản thần, dường như căn bản cũng không phải là cái gì thần linh, chính là một đám tử trải qua gìn cải tạo nhân loại nha hầu tức vô bằng. Gìn cải tạo nhân loại đây chẳng phải là nói những thứ này thần cũng không có thần quyền ta đây thí sát bọn họ thì có ích lợi gì thiên khải vương lương băng. Không có thần quyền thì thế nào lao nương thần thể đời thứ tư mỗi cái nguyên tử trong lúc đó đều có thể tự động tụ hợp, sau đó sống lại mà cờ kê. Người nào đều giết không chết lao nương coi như so ra kém cậu con bịt đó thân thế thần thánh, cũng kém không được bao xa rồi cái gì thần quyền có thể so sánh được với cái này phù thủy rồng dinh dơ ác, thử không giết chết năng lực cũng thua thiệt ngươi không biết xấu hổ thổi ngươi làm sao lại không nghiên cứu ra một loại có thể đánh chết bất cứ địch nhân nào năng lực đây bị người đánh tới đánh lui đánh không chết rất vinh quang sao thiên khải vương lương băng, cắt mệnh cũng không có còn. Nói gì cái khác bảo vệ tánh mạng mới là trọng yếu nhất vương giả gánh vác đại thiên thế giới, ha ha, nghe ngươi tự tin như vậy, nếu như bản vương dùng sờ vật vóp rủ tù ea, đem ngươi mỗi cái nguyên tử đều đánh nát, vậy ngươi còn có thể phục sinh sao thiên khải vương lương băng, nghe lời này một cái, lương băng mới, lấp lánh người này sờ vật vóp rủ tù ea có thể phá toái hư không phá hủy trước mặt hết thể sợ rằng thật sự liền nguyên tử cũng không đỡ nổi không thích mặc ẩn, nói thật. Lấp lánh cái tên này mặc dù thực lực bản thân chưa ra hình dáng gì, nhưng là trên tay bảo cụ lực tàn phá thật sự rất kinh người A vương giả gánh vác đại thiên thế giới. Thử ngươi cái này tạp ngươi nữ nhân này nói cái gì vậy những bảo cụ này vốn chính là một bộ phận thực lực của bản vương A xem ra lấp lánh thật sự chính là đã có kinh nghiệm nha thuần khẽ mỉm cười. Đổi một đề tài, hướng bỗng nhiên nổi bọt lương băng hỏi, thiên khải vương, nghe nói ngươi gần đây biến mất rồi ta còn tưởng rằng ngươi là tới tìm tường vi rồi. Nhưng là ta không có ở to hạp thành phố cảm ứng được ngươi à thiên khải vương lương băng, lão nương cả đời làm việc, cần gì phải hướng ngươi giải thích, vần, nha lương băng ngươi làm sao như vậy phiêu à chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng ta đã cầm không nổi đau rồi sao thiên khải vương lương băng, thử lão nương gần đây đã nghĩ thông suốt. Theo đuổi sức mạnh to lớn vĩnh viễn là không có hạn, hiện tại lão nương chỉ muốn cùng người mình yêu song túc song tê cái gì tranh bá rồi, hư không rồi. Đều không có quan hệ gì với lao nương nhìn đến đây, bao gồm ẩn ở bên trong, không ít quần viên đều là kinh ngạc không hiểu. Cái đó bướng bỉnh không nghe lời đọa lạc nữ vương Mọt Gà Nạ, làm sao biến thành như vậy một bộ nhìn thấu hồng trần bộ dáng trong lòng hơi động, vẩn chợt nhớ tới một chuyện, liền hỏi dò, lương băng, ngươi sẽ không phải là trốn tiếp tục nghiên cứu gìn thời không đi hết thệ các thứ này, ngươi đều là vì tưởng vi thiên khải vương lương băng, mà thôi. Ngươi cũng qua có thể đoán chính là như thế thiên khải vương lương băng, tại sao khi xem phó bản siêu thần học viện. Lao nương liền phát hiện chính mình năm đó đối với gìn thời không nghiên cứu quá mức nông cạn. Cho nên trở về đến thần hà vũ trụ cái này mấy ngàn năm nay, lão nương một mực đều đang nghiên cứu loại này gìn thiên khải vương lương băng. Trước đây không lâu, ta còn đích thân đi địa cầu, âm thầm lấy được tưởng vi gìn hàng mẫu hiện tại lao nương nghiên cứu đã đến giai đoạn cuối cùng một khi thành công thời không vị trí của thần, khả năng liền không tới phiên cái đó rồi ỉn á ho ho ha ha, thần thánh cây ô, a thật không nghĩ tới, ngươi cái này mấy ngàn năm nay cũng không có lãng phí thời gian a. Nếu như ngươi thật có thể tạo ra được một cái thời không khác thần, vậy ngay cả ta đều sẽ đối với ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa. Thiên khải vương lương băng. Lão nương mới không cần thiết người công nhận a lão nương làm hết thệ các thứ này, đều là vì tưởng vi cho nên nhân viên quản lý, ta hướng ngươi nghiêm chỉnh thanh minh, ngươi ở trên địa cầu làm cái gì cũng không đáng kể, nhưng là nếu như ngươi muốn tổn thương tưởng vi, lão nương nhất định muốn liều mạng với ngươi. Hoa Lương Băng, cái này đúng thật là lột xác nữ a a. Thoạt nhìn cái ổ câu kia chân ái chắc chắn vĩnh hằng, nói không chừng thích hợp hơn dùng ở trên người nàng. Bất quá ở trong lòng nàng, Tường Vi rốt cuộc tính là người nào à? Con gái tình nhân thật là khó hiểu. Ngay ta y huẩn than thở, lòng của nữ nhân phức tạp. Hắn mắt sáng lên, nghiêng đầu nhìn về to hạp thành phố một xó xỉnh, biểu tình trên mặt thoáng cái biến thành, trở nên rất cổ quái. Cái này à gì, làm sao còn thức tỉnh năng lực kỳ quái như vậy này? Liền như vậy, cái đó lao lưu manh, cũng hẳn là để cho hắn ăn chút đau khổ. Tại xếp hàng rất lâu đội sau, Nhã Nhã rốt cuộc mua được hai phần đặc biệt người giàu có hào hoa kem ly. Trong lúc nàng tràn đầy phấn khởi mà chuẩn bị đem một phần khác cầm về cho A Di, nàng chợt nghe một tiếng sinh tử lực kiệt kêu thảm thiết. Oa nha nha nha, Nhã Nhã quay đầu nhìn lại, thân thể chợt run lên, nhất tảng băng lớn kỳ thêm đều rơi xuống đất.